cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Vì tiền bối này, ngươi nói ta là Hoàng Thi Thi Nam Sủng, không biết ngươi có gì chứng cứ? Nếu là nói hưu nói vượng, ta cũng có thể nói ngươi là của ta nữ sủng. Làm càng. Nàng kia lông mày tối tăm phiền muộn chi khí càng tăng lên. Ánh mắt cũng sang rộng. U ám nói ra. Diệp không? Ngươi có biết hay không? Nếu không có tôn chủ hôm nay có đại sự, không thể gặp huyết quan. Nếu không ngươi đã bị chết 100 lần. Nữ nhân này đã động sát tâm. Diệp không cũng không muốn không hiểu thấu chết tại đây a. Gật đầu nói. Đã Lý thần Uyển thần quân có đại sự, ta sẽ không quấy rầy rồi. Bất quá vị này chư trưởng lão, có thể cáo tri danh hào, ngày sau cũng tốt tương kiến. Nàng này nhẹ miệt địa hừ một tiếng. Bản chân quân tên là Chư Lăng Phi, nguyên anh hậu kỳ, tùy thời xin đợi ngươi. Ha ha, một cái không có tu vị phàm nhân mà thôi, sống chết của ngươi ở chỗ ta tâm niệm. Còn nói cái gì ngày sau? Diệp mổ nhân khí được lão ngư tự như hừ một tiếng. Tốt. Chư Lăng Phi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Đáp ta cái này khối thạch đầu. Ta muốn ngươi đầu ngón chân gãy xương. Chân quân không nên xem thường bất luận kẻ nào. Có đôi khi một cây rơm rạ cũng có thể đè chết voi. Diệp không lời nói lại không được đến đáp lại. Cái kia nữ chân quân Chư Lăng Phi ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đã đến. Rốt cuộc đã tới. Có một ngày. Ta Chư Lăng Phi tài năng nghênh đón thiên kiếp của ta đâu này. Diệp không ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia màu đỏ bầu trời trận phát xuống. Bắt đầu hội tụ lấy màu đen kiếp vân. Vốn trong trận pháp là không có có mây đấy. Kiếp này vân cũng không biết là từ nơi nào đến. Rất nhanh lại càng tụ càng nhiều. Hình thành một mảnh cực lớn mây đen. Hắc vân trung có đinh ốp đít chỗ trống xoay quanh. Trống rỗng thâm thúy vô cùng. Liếc nhìn lại làm cho người sinh ra. Mà ở trống rỗng ở bên trong, có thể nhìn xem vô số sạc lạc động tĩnh điện xà đang tại điên cuồng chạy. Hội tụ. Diệp không trong nội tâm cả kinh thiên kiếp. Chẳng lẽ là Lý thần Uyển muốn độ thiên kiếp? Độ hết thiên kiếp về sau, nàng biết phi thăng mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 683. Trên bầu trời kiếp vân rộng cập vài mẫu, chẳng những đem toàn bộ họ mơ ma, tò, ông bao phủ. Mà ngay cả phụ cận thiết tí ma tôm, chủ thành, đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bất quá hắc vân trung gian thâm thuế trống rỗng, nhưng lại chuẩn xác đối với họa mơ ma tôm phía sau núi. Diệp không tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy phía sau núi đột nhiên bay lên một cái đài cao, bạch ngọc sở chế, cao tới 10 trượng. Đối diện lấy kiếp vân trung ương, trên đài cao, Lý thần Uyển thần quân bằng nhưng đứng thẳng, bình tĩnh thông dong, ngẩng đầu ngưỡng mộ kiếp vân. Trên mặt không vội không sợ hãi. Phản phất trong thiên địa chỉ có cái này một đạo nhỏ nhắn mềm mại cao gầy bóng hình xinh đẹp. Cái kia phần cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa khí thế, cho dù đàn ông nhìn cũng không khỏi địa tâm sinh kính ngưỡng. Diệp không đã minh bạch. Trách không được nói Hoàng Thi Thi không có thời gian. Trách không được Chư Lăng Phi nói không thể gặp huyết. Nguyên lai đúng là có đại sự như thế. Diệp Không lại nghĩ tới, sợ là đem tổng tuyển cử đệ tử phóng vào hôm nay, cũng là bởi vì Lý Thần Uyển muốn độ thiên kiếp, bởi vậy hiển lộ rõ ràng Họa Mơ Ma Tôn thực lực. Giờ phút này, Họa Mơ Ma Tôn toàn bộ kinh động đến. Cái gì tổng tuyển cử? Cái gì phỏng vấn? Toàn bộ tạm dừng. Tất cả mọi người đi ra phòng ngoài, ngẩng đầu chú ý trên đài cao Lý Thần Uyển. Những cái kia nữ đệ tử, còn có tưởng muốn gia nhập Họa Mơ Ma Tôn nữ đệ tử, toàn bộ đều ngưng mắt nhìn Lý Thần Uyển. Trong mắt bắn ra cuồng nhiệt thần thái. Ta cũng muốn gia nhập Họa Mơ Ma Tôn. Ta cũng muốn trở thành Lý Thần Uyển thần quân một người như vậy. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Độ kiếp. Phi thăng. Cái này là tất cả đám nữ hài tử trong lòng lời nói. Chẳng những Họa Mơ Ma Tôn, mà ngay cả Thiết Tí Ma Tôn cũng kinh động đến. Toàn bộ cánh tay Trần Nam Nhân đều chạy đi đến. Nhìn xem bầu trời kiếp vân. Nhìn xem cái kia không chút nào thua kém nam nhân cô gái xinh đẹp. Thiết Tí Ma Tôn, Ngọc Tí Thần Quân, Tử Viêm Long đều đã bị kinh động. Hắn từ lúc ngồi trong thanh tĩnh chạy ra, ném ra một đóa hoa sen hình dáng phi hành pháp khí, bay đến Họa Mơ Ma Tôn đỉnh núi bên ngoài, lặng lặng ngưng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Thần Uyển nha đầu kia tại ta phía sau tiến vào hóa thần kỳ, không thể tưởng được lại tại ta phía trước phi thăng. Xem ra 8.000 cảnh truyền lưu nữ tử so sánh dễ dàng phi thăng thật sự. Bất quá ta Tử Viêm Long cũng chậm sớm biết bay thăng. Tử Viêm Long đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trên mặt vừa lộ sắc mặt vui mừng. Lý Thần Uyển phi thăng, cái kia là chuyện tốt nha. Từ nay về sau bản cảnh cũng chỉ có ta một cái thần quân. Cảnh chủ chính là ta rồi. Rốt cục không cần cả ngày bị một cái nữ nhân kỵ trên đầu. Tử Viêm Long lập tức đại hỷ, đưa tay đánh ra một cái truyền mơ phù. Nội dung là một tháng về sau Thiết Tí Ma Tôn chiêu đệ tử cũng muốn đại xử lý, đặc biệt xử lý. Lại để cho toàn cảnh người cũng biết, Thiết Tí Ma Tôn thống trị thời đại đã bắt đầu. Họa Mơ Ma Tôn ngọn núi bên ngoài, vô số truyền âm phù tại bay tới bay lui. Đạo kia đạo lập lòe kim quang dịu người nhãn cầu. Nội thành thành bên ngoài, đại lượng tu sĩ giá lấy pháp khí chạy đến. Nhìn xa xa cái này một cảnh, bọn hắn muốn xem người khác độ thiên kiếp. Như vậy bọn hắn về sau cũng nhiều điểm kinh nghiệm. Chẳng những tu sĩ, mà ngay cả tất cả phàm nhân cũng đều dừng lại trong tay việc. Đánh xe đấy, rèn sắt đấy, bán hàng đấy, toàn bộ dừng lại quỳ lạy trên mặt đất. Giờ phút này Lý Thần Uyển có thể nói là vạn chúng chú mục. Cái kia một bộ váy dài, chắc hẳn có vô số người kiếp này đều không thể quên. Đây là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Bất quá Diệp Không lại đang nói thầm, kiếp này vân khủng bố như thế, như thế nào Họa Mơ Ma Tôn không sơ tán đám người đâu này. Phải biết rằng những cái kia trước tới tham gia tổng tuyển cử nữ tử cùng người nhà, rất nhiều đều là phàm nhân. Nếu như kiếp vân uy lực cực lớn, rất có thể ảnh hưởng tánh mạng của bọn hắn an toàn. Rất nhanh, Diệp Không liền phát hiện Họa Mơ Ma Tôn vì sao như thế không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy cái kia kiếp vân màu đen cự trong động vô số điện quang đang tại ngưng tụ. Đạo kia sáng ngời cực lớn điện quang tự phản phất nằm ở phóng ra sào bên trong đứt đạn đạo, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Đạo kia cao vài trượng điện quang mạnh mà rơi đập. Cái kia thanh thế hoảng sợ mọi người không khỏi trong nội tâm run rẩy. Mà đạo bạch quang kia, càng là huyện biết dùng người trước mắt một mảnh trắng xóa. Tại quang điện đánh xuống một cái chớp mắt, Lý Thần Uyển quanh người đột nhiên xuất hiện một cái như mộng như ảo hình lập phương. Cái này hình lập phương hơi mờ, có thể trông thấy bên trong Lý Thần Uyển tóc dài rủ xuống vai. Cũng có thể trông thấy hình lập phương bốn vách tường bên trên, có vô số phong cách cổ xưa tranh sơn thủy tại lưu động. Cổ họa lưu bạch giang, lại có vô số kinh điển thi văn lúc sáng lúc tối. Trong đám người lập tức có người kinh hô, hóa thần kết giới. Đúng vậy, đây chính là hóa thần kỳ, chỉ mỗi hắn có thần thông, hóa thần kết giới. Diệp không gật gật đầu. Nguyên lai Lý Thần Uyển hóa thần kết giới dĩ nhiên là tranh vẽ vần thơ. Trách không được nàng giống như này xuất trần khí chất. Đàm vẽ tranh, Diệp mổ người là thường dân, có thể nói tới thi từ, vậy là tốt rồi nói. Diệp mổ người tuy nhiên lưu manh, nhưng cũng là cái có thưởng thức lưu manh. Ngày bình thường càng là thường xuyên giả bộ như ngụy văn học thanh niên lừa gạt muội muội, làm chút ít địa cầu cổ nhân thi từ lừa bịp dị giới nữ nhân. Cũng là hắn đặc biệt yêu làm sự tình. Hắn không khỏi thầm nghĩ, về sau có phải hay không có thể cùng Lý Thần Uyển thần quân luận bàn một chút thi từ đâu này. Nói không chừng không nghĩ qua là có thể luận bàn đến trên giường đây này. Ngược lại không thể nói người nào đó vô sĩ. Giống như Lý Thần Uyển như vậy nữ tử, đẹp như vậy mạo, lại cường đại như vậy, thật là dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra chinh phục dục đấy. Có thể nói hiện trường người nam nhân kia không muốn đâu rồi, chỉ là bọn hắn không dám toát ra đến mà thôi. Răng rắc một tiếng, kinh thiên động địa tia chớp bổ vào Lý Thần Uyển hóa thần kết giới bên trên. Cái kia điện quang lập tức hóa thành vô số đạo điện xà, che kín hình lập phương mặt ngoài. Nhìn về phía trên phản phức là vô số màu trắng bạc mạch máu. Hóa thần trong kết giới Lý Thần Uyển ốm tay áo vung lên, chỉ thấy những cái kia cổ họa lóe lên một cái, mà những cái kia điện xà năng lượng tự toàn bộ bị hấp thu, lập tức biến mất tung tích. Diệp không xem địa ngạn họng nhìn trân trối. Cái kia kiếp lôi cũng mẹ của nàng quá không có tí sức lực nào đi à nha. Trách không được họa mơ ma tôm liền cả một điểm phòng ngự đều không có. Cảm tình tự loại này mềm nhũn kiếp lôi, liền cả Lý Thần Uyển tóc đều không có chịu lên. Hôm nay cướp cũng rất đơn giản a. Bất quá đây chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất, kế tiếp vài đạo rõ ràng lực lượng tăng cường không ít. Đến cuối cùng, Lý Thần Uyển cũng không thể như vậy thông dong bình tĩnh rồi. Hóa thần kết giới có chút chống đỡ không nổi. Kỳ thật Lý Thần Uyển đi ngạnh kháng cũng không còn sự tình. Có thể nàng là nữ tử, còn muốn rót ý phong độ. Nếu là cứng rắn đỉnh, khó tránh khỏi quần áo hội vỡ vụn. Nếu để cho tất cả mọi người trông thấy nàng bạch thân thể, nàng kia cái này cướp tự độ địa thật mất thể diện. Lập tức lại là một đạo kiếp lôi sắp sửa đánh xuống. Nàng đột nhiên quát to một tiếng, tứ đại trưởng lão, hộ pháp. Chỉ thấy phía dưới hoàng thi thi bay lên. Cái kia gọi chư lăng phi nữ chân quân cũng bay đi. Mặt khác còn có một lão thái bà cùng một cái thác biếm tiểu cô nương. Bốn người đều là nguyên anh hậu kỳ hoặc là nguyên anh đại viên mãn tu vị. Bốn người này tùy tiện đi một cái thương nam đô là nhân vật tung hoành thiên hạ. Có thể tại Vân Diêu, lại chỉ có thể coi là nhị lưu tuyển thủ. Diệp không có chút không rõ. Lý Thần Uyển hô các nàng ra ngoài làm gì? Các nàng bốn cái cộng lại cũng không bằng Lý Thần Uyển. Chẳng lẽ làm cho các nàng bốn cái ngăn cản thiên kiếp? Về sau Diệp không mới biết được. Nguyên lai Lý Thần Uyển vì thông dong vượt qua thiên kiếp. Vậy mà hiện ra bản thể. Một bộ cung nữ họa vẽ. Mọi người đều biết. Họa mơ ma tôn nữ tử. Ai đạt được bộ dạng này họa vẽ. Có thể trở thành chủ nhân của nàng. Lý Thần Uyển đây là người phải sợ hãi cướp đoạt nàng bản thể. Này mới khiến tứ đại trưởng lão hộ pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 684. L. Ý Thần Uyển bản thể xuất hiện. Lập tức những nam nhân kia đều mắt lộ khát vọng chi sắc. Phải biết rằng, đã nhận được cái này bức họa, phải có được Lý Thần Uyển thần quân, thân thể của nàng, lòng của nàng, lực lượng của nàng, làm cho nàng thoát quần nàng không dám cởi quần áo, làm cho nàng giết ai thì giết. Tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng mà tại đầy đủ lợi ích trước, rất nhiều người nguyện ý bí quá hóa liều. Kỳ thật những cái kia tiếu tiểu thế hệ. Tứ đại trưởng lão có thể đơn giản đuổi. Các nàng duy nhất lo lắng đấy. Tự là Ngọc Tí thần quân Tử Viêm Long. Cái này cũng là hóa thần hậu kỳ thần quân. Các nàng bốn cái thêm cùng một chỗ cũng không phải đối thủ. Bất quá cái kia Tử Viêm Long nhưng cũng là cái nam nhân. Cất cao giọng nói. Tất cả mọi người nghe. Ta thiết tí ma tôn toàn lực phối hợp Lý Thần Uyển thần quân độ kiếp. Nếu có bọn đạo chức thế hệ không có mắt. Ta Tử Viêm Long người đầu tiên xuất thủ. Tất nhiên lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Không tin người. Có thể thử xem. Lại một cái hóa thần hậu kỳ nói chuyện, cái đó còn có người dám lộn xộn tâm tư. Tử Viêm Long cũng làm xinh đẹp. Lý Thần Uyển vừa đi. Hắn tự là bản cảnh chi chủ. Còn muốn cướp Lý Thần Uyển làm gì? Nói sau. Hắn đã là hóa thần hậu kỳ rồi. Khoảng cách phi thăng cũng nhanh. Không cần phải kết cái cừu nhân. Về phần mỹ nữ, hắn Tử Viêm Long mấy ngàn năm đều không muốn qua Lý Thần Uyển tâm tư. Hôm nay cũng càng sẽ không động tâm. Kỳ thật đối với cái này chút ít thiên túy vạn túy lão gia hỏa mà nói. Cái gì mỹ nữ? Cái gì nữ sắc? Cái gì... Căn bản là thoảng qua như mây khói mà thôi. Đã sớm chán ngấy rồi. Lý Thần Uyển biến thành một bức họa. Ngày đó không kiếp lôi vậy mà tìm không thấy mục tiêu. Bầu trời tiếng sấm rầm rầm. Tự là không thấy kiếp lôi đánh xuống. Diệp không té xỉu. Kiếp này lôi cũng quá ngu xuẩn. Tuy nhiên Lý Thần Uyển hóa thành không có tánh mạng bức họa cuộn tròn. Thế nhưng mà cũng là một kiện vật phẩm mà. Hẳn là vật phẩm tu luyện thành tiên cũng không cần hôm khác cướp. Bất kể thế nào nói. Tóm lại cái kia kiếp lôi sẽ thấy cũng không còn đánh xuống. Hừ hừ một canh giờ. Vậy mà tan thành mây khói rồi. Kiếp vân tán đi. Lý Thần Uyển thân ảnh lại một lần xuất hiện. Lập tức tất cả họa mơ ma tôn đệ tử cùng phàm nhân toàn bộ quỳ xuống. Dùng bày ra đối với Lý Thần Uyển cung kính cùng chúc mừng. Lý Thần Uyển động lòng người thanh âm vang lên. Cảm tạ các vị đạo hữu thương tiếc. Cùng sáng sớm Uyển cùng một chỗ vượt qua thiên kiếp. Chư vị dụng tâm tu luyện. chắc hẳn tại tiên giới tất yếu gặp lại ngài. Lý Thần Uyển nói xong, đối với Tử Viêm Long dịu dàng vén áo thi lễ, tạ Ngọc Tí thần quân viện thủ chi ân. Về sau cái này thiết họa cảnh liền do thần quân nắm giữ. Kính xin nhiều hơn chiếu cố ta họa Mơ Ma Tôn đệ tử. Tử Viêm Long cái này đã thành thiết họa cảnh cảnh chủ rồi. Hắn ha ha cười nói. Lý tiên tử cứ yên tâm đi. Họa Mơ Ma Tôn đệ tử ta định cho chiếu cố. Bất quá đoán chừng cũng chiếu cố không được bao lâu. Ta nghĩ tới ta cũng muốn nhanh độ kiếp phi thăng rồi. Đến lúc đó ở trên giới tương kiến, Lý tiên tử cũng chiếu cố nhiều hơn tại hạ mới được là. Đó là đương nhiên. Lý Thần Uyển hàm súc cười cười, đón lấy nàng xoay mặt đối với tất cả họ Mơ Ma Tôn đệ tử nói ra. Ngay hôm đó lên, đem họ Mơ Ma Tôn tôn chủ truyền cho Hoàng Thi Thi chân quân. Nhìn qua bổn tôn các đệ tử cố gắng tu luyện, phụ tá tôn chủ, nhiều thu đệ tử quan ta cạnh cửa, sáng sớm uyển tại tiên giới chờ mọi người. Lý Thần Uyển nói xong, đưa tay, mấy đạo kim quang bay ra, trữ vật giới chỉ cho Hoàng Thi Thi, mấy thứ cực phẩm pháp khí phân cho lão thái bà cùng tiểu cô nương, mà ngay cả bổn mạng của nàng pháp bảo cũng phun ra cho Chư Lăng Phi. Nàng làm xong những này, đã nhìn thấy bầu trời lại có khác thường. Tiên âm nổi lên bốn phía, các loại hư ảo đóa hoa rậm rạp bầu trời, mờ mịt tiên khí lượng lờ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy thần kỳ. Cảnh tượng đồ sộ, khán giả đều bị sợ hãi thán phục. Sau đó, thủ cảnh đại trận bên trên đột nhiên liệt ra một cái lỗ tròn, theo trong động mở rộng ra tầm tầm màu vàng cầu thang, chậm rãi hướng phía dưới mở rộng, một mực ngã vào Lý Thần Uyển trước mặt. Chư vị bảo trọng. Lý Thần Uyển đi đến thang trời, sau lưng là vạn chúng triều bái cung kính Lý Thần Uyển tiên tổ. Mọi người đều bị tán thưởng, chúng tu sĩ đều bị hâm mộ. Mà ngay cả Lý Thần Uyển đi ở màu vàng thang trời bên trên đều là vô cùng hưng phấn. Tu luyện hơn 1000 năm, hôm nay rốt cục đắc đạo phi thăng, vĩnh hằng bất tử. Đây là bao nhiêu vinh dự, thượng giới lại là bực nào cảnh tượng đâu này. Nhưng lại tại cái này vạn vật hài hòa, mỗi người vui vẻ thời điểm, đã có không có mắt rồi. Chỉ thấy một cái màu xanh thân ảnh xông vào họa Mơ Ma Tôn phía sau núi. Hắn chưa từng mấy quỳ lạy người chính giữa xuyên qua. Trong miệng hắn quát to, Lý Thần Quân, không thể. Tổ sư phi thăng thời điểm, không thể tưởng được xuất hiện một màn này. Họa Mơ Ma Tôn đệ tử lập tức giận dữ. Chư Lăng Phi không được đến tôn chủ vị, vốn là căm tức, dẫn theo mấy người đệ tử bay qua, ngăn trở người tới. Lại là ngươi, Diệp Không, ngươi tưởng muốn chết phải không? Diệp Không trước mắt là Lý Nguyên Thần Quân trước khi chết lưu lại dặn dò, không đến đại thừa không thể phi thăng. Hắn cái đó chú ý được mặt khác, rống lớn nói cút ngay. Ngươi hiểu cái đầu bòi. Ta cùng với Lý Thần Uyển nói chuyện. Chư Lăng Phi cười lạnh nói, bổn tôn tiên tổ há lại ngươi muốn gặp là gặp. Ta đang lo không có lấy cớ tìm làm phiền ngươi. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, tự đừng trách ta không khách khí. Chư Lăng Phi cười lạnh một tiếng quát cho ta trước bắt lấy hắn. Tu sĩ trảo một phàm nhân đó là rất dễ dàng, tùy tiện ném cái khốn tiên tác là được. Có thể Diệp Không thực sự có biện pháp lấy ra Lý Thần Uyển tiễn đưa chính mình bức họa ngăn tại trước mặt. quát, mở ra các ngươi mắt chó nhìn xem. Đây là Lý Thần Uyển cho ta họa vẽ, bên trên có tên của nàng. Hơn nữa bức họa này có vô thượng pháp lực, chỉ cần một hồi toàn bộ họa mơ ma tông đệ tử sẽ chết hết. Chư Lăng Phi bọn người lại càng hoảng sợ. Các nàng không nghĩ tới Lý Thần Uyển lại vẫn lưu lại như vậy thuộc loại trâu bò một bức họa. Trong nội tâm cũng không biết thiệt giả. Bất quá mọi người ở đây đều gặp cái này bức họa. Đây là Lý Thần Uyển động ở nàng trong động phủ. Không biết treo rồi bao nhiêu năm họa vẽ. Họa mơ ma tôm tầm trên. Ai đều gặp. Có người nữ đệ tử nhỏ giọng hỏi, sư tôn, thiệt hay giả? Phóng hắn qua mà. Lý Thần Uyển đem tại họa vẽ trong phòng treo rồi nhiều năm như vậy. Tám phần trong đó là có chút môn đạo. Không thể đơn giản nếm thử. Hãy để cho hắn qua cho thỏa đáng. Chư Lăng Phi chỉ có khoát tay nói trữ tin là có, lại để cho hắn tiến. Lý Thần Uyển mới vừa đi mấy cái bậc thang. Sau khi nghe thấy bên cạnh có tiếng động lớn xôn xao, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người giơ cao lên nàng họa vẽ. Chạy vội tiến đến. Lý Thần Uyển khó miệng lộ ra một chút cười tự nhủ tiểu tử này làm sao tới rồi hả? Lúc này Diệp Không đã vọt tới dưới đài cao. Lần này hắn bị Hoàng Thi Thi còn có cái kia một già một trẻ ba cái trưởng lão ngăn cản. Người khác không biết bức họa kia chi tiết. Thế nhưng mà Hoàng Thi Thi minh bạch rất. Bức họa kia căn bản không có cái gì pháp lực. Bất quá là trương rất bình thường họa vẽ giấy sở họa vẽ. Diệp Không, ngươi tới làm gì? Hoàng Thi Thi nhướng mày. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ở phía sau xông ra. Đây không phải không có việc gì tìm việc sao? Ta đến lại để cho Lý Thần Uyển không phải phi thăng, Thi Thi đại tỷ, ngươi tự để cho ta lên đi. Đây không phải phi thăng, đây là một cái bẫy. Diệp Không lo lắng địa quát. Cái gì cái bẫy? Đi mau, nếu không ta cũng bảo vệ không được ngươi. Hoàng Thi Thi lập tức liền chuẩn bị thi pháp, đem cái này không biết sống chết tiểu tử đưa ra ngoài. Thật là cái bẫy. Nếu là ngươi không muốn Lý Thần Uyển trở thành ma tộc người nô dịch đối tượng, sẽ đem ta đuổi đi a. Diệp Không mượn nói chuyện tự muốn xông tới. Ngươi muốn chết. Hoàng Thi Thi lúc này cũng căm tức rồi. Lý Thần Uyển phi thăng. Cái này đối với họa mơ ma tôn mà nói là cỡ nào trọng yếu đại sự. Há lại cho ngươi cái tên này tới quấy rối. Cho ngươi điểm sắc mặt tốt, ngươi đã nghĩ mở phường nhuộm sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 685. Bờ. Ất quá lúc này. Bên trên lại truyền đến Lý Thần Uyển thanh âm. Lại để cho hắn lên đây đi. Vừa vặn ta cũng có lời nói đối với hắn nói. Tại dưới đài cao chuyện đã xảy ra. Đại bộ phận người là nhìn không thấy đấy. Những cái kia bình thường họ mơ ma tôn đệ tử cùng phàm nhân chỉ nhìn thấy Lý Thần Uyển đi vài bước dừng lại. Kế tiếp. Tự xem nàng trở lại. Lại nói tiếp. Đã nhìn thấy người nào đó xông tới. Trông thấy đạp vào thang trời Lý Thần Uyển dừng lại. Trong lòng mọi người ngay tại nghi hoặc. Có thể lập tức. Lại trông thấy một người nam tử bò lên đi lên. Nhất kéo chính là. Nam tử kia vừa lên đến tự thò tay bắt được Lý Thần Uyển một đôi chân nhỏ. Mọi người toàn bộ xôn xao. Bọn hắn nghe không được bên kia đang nói cái gì. Thế nhưng mà động tác này lại rõ ràng biểu lộ một sự thật. Cái kia chính là. Lý Thần Uyển thần quân, nơn, hiện tại hẳn là tiên tử, Lý Thần Uyển tiên tử cùng nam nhân này có gian tình. Oa, người này ai a, hẳn là Lý tiên tử thân mật. Làm sao có thể? Lý Thần Uyển tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không có số nam nhân thân mật đấy. Quá ghê tởm, chúng ta cảm nhận trong thánh khiết vô cùng thần tượng, sao có thể lại để cho hắn bắt lấy chân nhỏ đâu này? Ta xem nhất định là một cái mê gái nam. Nghe thấy bên người vô số nói thầm, Nghiêm Thục Hệ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì bên trên người nam nhân kia chính là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, cái này chết thứ đồ vật, ngươi không muốn sống muốn hay không làm lớn như vậy nha. Rốt cục có người phát hiện người nào đó đúng là gần đây náo địa rất lợi hại Diệp tài tử. Cũng có nhận thức bắt đầu đưa ánh mắt quan hướng Nghiêm Thục Hệ. Nghiêm Thục Hệ hận không thể đào cái hố đem mình chôn. Mặc dù là giả kết hôn, có thể mọi người đều biết cái này là mình nam nhân. Hiện tại chính mình nam nhân công nhiên làm ra loại sự tình này. Nàng đều muốn nổi điên rồi. Làm gì? Thả ta ra. Lý Thần Uyển không nghĩ tới tiểu tử này như thế gan lớn. Tranh thủ thời gian đá văng ra Diệp Không tay. Hướng lui về phía sau một bước. Diệp Không cũng là lo lắng vạn phần. Cái này mới phát hiện mình có chút thất thố. Buông tay ra nói ra Lý Thần Uyển thần quân. Ngươi đừng vội lấy đi lên. Ngươi nghe ta một lời. Ta sẽ không hại ngươi. Phốc. Lý Thần Uyển cười ra tiếng. Hỏi ngược lại ngươi cho rằng ngươi có thể hại ta mà. Vậy ngươi trước xuống bên trên không phải nơi tốt. Nghiêm Thục Hệ đang cúi đầu tìm vụn hố đâu rồi. Lại nghe người chung quanh thổn thức nói oa. Lý tiên tử thật sự ra rồi. Xem ra cùng tiểu tử này thật sự có quan hệ. Quả nhiên là mỹ nhân ác tài tử a. Mà ngay cả Lý Thần Uyển cũng không thể ngoại lệ a. Bên kia nam nhân tắc thì đều là lắc đầu thở dài. A nha! Thật sự là! Thật trắng đồ ăn đều bị heo cho nhú rồi. Cho dù tuyển ta, cũng không muốn chọn tiểu tử kia a. Nói như thế nào ta cũng là trúc cơ tu vi. Hắn chỉ là một phàm nhân nha. Bên kia Lý Thần Uyển đã chậm rãi đi xuống. Ngưng mắt nhìn xem Diệp Không. Mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Nói ra Diệp Không. Ta là rất thưởng thức ngươi đấy. Nếu không có như thế. Lần trước mạo phạm ta. Ta sẽ giết ngươi. Có thể ngươi hôm nay rồi lại đến gây sự. Ta biết rõ tài tử đều cá tính bỉnh dị. Cho nên ta hôm nay y nguyên muốn bỏ qua ngươi. Nhưng là ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Lý Thần Uyển nói xong. Mỉm cười khuôn mặt đã ngưng kết rồi. Lạnh lùng địa nhìn xem Diệp Không. Khí thế loại này làm cho không người nào có thể chống lại. Nàng thật sự phi thường căm tức. Chuyện ngày hôm nay đã không phải là nàng Lý Thần Uyển một người sự tình. Mà là họ Mơ Ma Tông sự tình. Nay ngày sau. Tại đây không biết muốn bút lên ra bao nhiêu loạn thất bát tao lời đồn. Cho dù nàng đã đi ra. Có thể những cái kia họ Mơ Ma Tông đệ tử lại muốn chịu đủ chỉ trích. Diệp Không cười khổ nói Lý Thần Uyển thần quân. Tuy nhiên ngươi rất đẹp. Có thể Diệp Mỗ cũng không phải cái loại này nhìn ngươi lý tự sẽ làm ra nổi điên hành vi mê gái nam. Ta sợ dĩ ngăn lại ngươi. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu. A, ngươi nói. Lý Thần Uyển đè xuống trong lòng nóng tính. Lý Thần Uyển thần quân, ngươi biết tu tiên giả phân loại cảnh giới mà. Diệp Không mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ hỏi ta cái này làm gì? ta đều phi thăng còn không hiểu tu tiên giả có mấy cái cảnh giới mà. Lý Thần Uyển tức giận địa trả lời, thầm nghĩ, ngươi một phàm nhân chẳng lẽ so với ta còn hiểu mà. Diệp Không cũng không để ý khẩu khí của nàng. Tiếp tục nói, tu tiên giả cảnh giới chia làm thượng trung hạ. Hạ cảnh giới vi luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trong cảnh giới có luyện hư, hợp thể, đại thượng. Bên trên cảnh giới tự chỉ có một độ kiếp rồi. Cái này kỳ thật cũng không tính cảnh giới. Độ hết cướp có thể phi thăng rồi. Mà thần quân ngươi bây giờ chẳng qua là hóa thần thời kỳ cuối. Nói cách khác, vừa rồi ngươi độ cướp cũng không phải ngươi phi thăng đại thiên kiếp, mà chỉ là đột phá hạ cảnh giới tiểu thiên kiếp. Ngươi minh bạch mà. Ngươi vượt qua cũng không phải thiên kiếp, chỉ là tiểu thiên kiếp. Là trọng yếu hơn là, ta hoài nghi vừa rồi kiếp lôi liền cả tiểu thiên kiếp cũng không phải. Cái này toàn bộ tự là một hồi âm mưu bày kế, nói hưu nói vượng. Lý Thần Uyển giận dữ mắng mỏ lối ra. Ta sống mấy ngàn năm cũng chưa nghe nói qua cái gì hợp thể đại thừa kỳ. Vân Diêu tất cả tu sĩ đều là hóa thần kỳ độ kiếp phi thăng. Có tại nguyên anh hậu kỳ tự phi thăng rồi. Vì sao đến ngươi cái này lại bất đồng? Diệp Không cả giận nói, Vân Diêu những tu sĩ kia giờ phút này đều đang thương Bắc Ma Nhân khu hối hận đây này. Tuy nhiên ta cũng không có chứng cứ. Thế nhưng mà đã từng có một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn tại lúc sắp chết, nói với ta, không đến đại thừa kỳ ngàn không được phi thăng. Cái gì thương Bắc Ma Nhân khu? Ngươi còn nói ngươi không có chứng cứ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi vài câu giả dối hư ảo nói nhảm, có thể ngăn cản của ta thiên đạo, có thể ngăn cản ta phi thăng thượng giới? Lý Thần Uyển lông mày nhảy lên, nổi giận nói. Diệp Không nghe xong trong nội tâm phát lạnh, đúng nha, phi thăng sắp tới, ai hội vì chính mình mấy câu tự không phi thăng. Mình quả thật càng rỡ thô lỗ rồi. Thế nhưng mà gặp được loại chuyện này, chẳng lẽ mình muốn trốn trong đám người mà? Lý Thần Uyển thần quân, ta có chứng cứ, ngươi trông xem bầu trời cái kia chút ít mờ mịt tiên khí mà. Diệp Không một ngón tay trên bầu trời thất sắc tiên khí, mở miệng nói ra, những cái kia không phải chân chánh tiên khí. Chính thức tiên khí ta là có thể hấp thu đấy. Mà những này tiên khí đều là giả dối. Giả dối, ta không có thể hấp thu. Bất quá hắn mà nói, chỉ đổi đến Lý Thần Uyển chế nhạo. Ngươi một phàm nhân, liền cả linh khí cũng không thể hấp thu, còn hấp thu tiên khí. Còn có, ta gặp được qua một cái trung đẳng kim tiên. Hắn nói cho ta biết, phi thăng lúc là có tiên quang rèn thể đấy. Thế nhưng mà ngươi có mà. Tiên quang nung thể lại là vật gì? Lý Thần Uyển trên mặt vừa nghi hoặc chợt lóe lên, bất quá lập tức lại biến thành vẻ mặt kiên định. Diệp Không, mặc kệ ngươi nói như thế nào, cũng mặc kệ ngươi nói thật hay giả, tóm lại ta sẽ không nghe lời ngươi, ta cũng nhất định sẽ đi lên đấy. Nghe đến đó, Diệp Không có chút nản lòng thoái chí, nhìn xem Lý Thần Uyển, lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thần quân, nhìn lại ta cái này khuôn mặt a, không dùng đến bao lâu, trước mắt ngươi hiện hiện đấy, khả năng tự toàn bộ là con mắt thứ ba con ngươi quái vật. Thật sự, ta cam đoan, ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Không nói xong, vung tay mà đi. Lý Thần Uyển cố ý như thế, đã không cần phải khuyên nữa. Cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, đem pháp bảo của ngươi pháp khí đều mang mấy thứ a. Bất quá, đoán chừng cũng không có gì dùng. Nhìn xem Diệp không đi xuống đài cao. Lý Thần Uyển trong đôi mắt đẹp dịu dàng có trầm tư hiện lên. Bất quá lập tức tự lại hồi phục kiên định. Mà trong tay nàng cũng bay ra một chỉ ngọc giản. Đuổi sát Diệp không mà đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 686. Giờ. Y. E. B. Không không quay đầu lại. Chỉ là khoát tay tiếp được sau lưng bay tới ngọc giản. Cước bộ của hắn cũng không có dừng lại. Phản phất không có trông thấy Hoàng Thi Thi cái kia nghi hoặc mặt. Trực tiếp đi xuống đài cao. Một đường lại đi ra phía sau núi. Đối với những cái kia giễu cợt ánh mắt. Ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt hoài nghi. Hắn cũng giống như hoàn toàn không có trông thấy. Như cũ là một đường đi xuống họa mơ ma tông đỉnh núi. Không muốn lại quay đầu lại nhiều liếc mắt nhìn. Nhìn xem một cái như thế mỹ hảo nữ tử. Cứ như vậy rơi vào ma nhân ma trưởng. Diệp không trong nội tâm chỉ có thở dài. Mỗi người lộ đều tại chính mình dưới chân. Nàng biết rõ đó là vạn trượng thâm uyên nhưng như cũ kiên trì. Diệp không cảm giác được chính mình vô lực. Hắn ngồi ở trong xe. Buông bức màn. Hắn đã có nghĩa phẫn. Cũng có tức giận. Lý Thần Uyển. Ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta đâu này. Nếu là ta gia luyện Nhược Lan ta làm cho nàng không muốn đi. Nàng không cần suy nghĩ sẽ quay đầu lại. Bất quá Diệp không lập tức vừa cười rồi. Lý Thần Uyển lại không phải là của mình nữ nhân. Cùng chính mình tương giao lại không sâu. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Được rồi. Tự an thiên mệnh a. Ta làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ là được rồi. Không cầu thế sự tận theo ta ý. Nhưng cầu lấy việc không thẹn với lương tâm. Diệp không chính mình gật gật đầu, ngẫm đầu lại trông thấy Nghiêm Thục Hỷ lo nghĩ ánh mắt. Ngươi lúc nào lên xe đấy ta cũng không phát hiện. Nên, ngươi không có bị tuyển lên đi. Diệp không vội vàng hỏi. Không có. Nghiêm Thục Hỷ như cũ là dùng một loại lo nghĩ cùng đồng tình ánh mắt nhìn Diệp không. Không có bị tuyển bên trên là tốt rồi nha. Ân. Ta đối với ngươi cha cũng coi như có một bàn giao. Đi thôi. Lại để cho Tiết Soái đánh xe. Chúng ta về nhà. Có thể Nghiêm Thục Hệ như trước không nhúc nhích. Hay vẫn là dùng cái loại này ánh mắt nhìn xem Diệp không. Thấy người nào đó toàn thân không được tự nhiên. Duỗi ra hai ngón tay đầu. Này. Ngươi không sao chớ. Đây là mấy. Nghiêm Thục Hệ không có để ý đến hắn vui đùa. Nói khẽ. Ta biết rõ ngươi rất khó chịu. Yêu một người bị cự tuyệt. Từ nay về sau nếu không có thể tương kiến. Ai, ngươi muốn khóc tự khóc lên a. Diệp không té xỉu. Ta khóc cái gì khóc? Ta rất tốt. Lý Thần Uyển không nghe ta khuyên. Chính mình muốn nhảy vạn trượng thâm uyên. Khóc chính là chính cô ta. Ta khóc cái gì kính? Nghiêm Thục Hệ sạc nói. Chứa đựng ít rồi. Cái gì vạn trượng thâm uyên? Người ta là phi thăng thành tiên. Làm sao có thể vì ngươi một phàm nhân lưu lại? Này, Nghiêm Thục Huệ, ta lại thanh minh lần thứ nhất, ta đối với Lý Thần Uyển không có ý tứ kia. Ngươi đối với ý của nàng toàn bộ thiết họa cảnh cũng biết. Ta thật sự Diệp Không vuốt vuốt mái tóc, đột nhiên nở nụ cười, thò tay đem Nghiêm Thục Hỷ eo nhỏ ôm, cười nói: "Nương tử có phải là ghen hay không? Yên tâm, Lý Thần Uyển lại không thể sinh dục, ta như thế nào hội muốn nàng đâu này? Hay vẫn là nhà mình nương tử tốt, nếu không chúng ta liền làm thoáng một phát 10 tháng về sau có kết quả sự tình a." Nghiêm Thục Hỷ lập tức đại xấu hổ, mắng: "Lăng a, Hạ Lưu Phôi." Diệp Không cười ha ha: "Đây mới là ngươi bình thường nói chuyện phương thức, nghe mới thoải mái." "Nơ, đột nhiên cảm thấy trên người của ngươi thịt thịt đấy, sờ soạn thật thoải mái." "Được rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi, ngươi ngồi xe a, ta đi ra ngoài đi trở về ra." Nghiêm Thục Hệ thật đúng là sợ người nào đó thất tình làm cho thất thố, cuối cùng đem nàng trở thành vật thay thế, làm cho nàng thất thân. Nghiêm Thục Hệ chính mình đi rồi, Diệp Không ngồi ở trong xe, lúc này mới xuất ra ngọc giản, muốn xem Lý Thần Uyển cho mình lưu lời nói. Lại nhớ tới chính mình không có linh lực, liền cả ngọc giản ở bên trong tin tức đều đọc không xuất ra. Tiết Soái, đi thị tỉnh Đỗ Phường. Ta không quản được người khác, có thể thẳng mình. Muốn tưởng giải cứu Vân Diêu mỹ nữ không bị ma nhân chà đạp, chỉ có cố gắng tăng lên chính mình a. Thị tỉnh Đỗ Phường ở vào chủ thành một góc, quy mô rất lớn. Trên lầu hạ tầng 3, xa xa có thể trông thấy cái kia cái cự đại màu đỏ đánh bạc chữ. Phía dưới còn vẽ lên ba cái xúc sắc trang trí. Diệp Không mang theo Tiết Soái đi vào, đã nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt. Vô số phàm nhân dân cờ bạc đều tay cầm lấy bạc, con mắt khẩn trương đều chằm chằm vào trên mặt bàn chuyển động xúc sắc, đồng thời không ngừng có mở chúc quân phát tài, mua định rời tay, cái này thét to tiếng vang lên. Trông thấy Diệp Không khí phái bất phàm, còn mang người tu sĩ hạ nhân, lập tức có mắt sắc tiểu nhị đi lên: "Vị thiếu gia này lạ mặt a." Dưới lầu đánh bạc bạc, trên lầu đánh bạc linh thạc, không biết thiếu gia đánh bạc loại nào. Diệp Không cười nói: "Ta cái gì cũng không đánh bạc, ta đến tìm Hoàng Quan Quyền." Hắn nói xong liền đem Hoàng Quan Quyền cho hắn tiểu bài tử đem ra. "A, thiếu gia, lầu ba thỉnh." Tiểu nhị tranh thủ thời gian mang theo Diệp Không lên lầu ba. Hoàng Quan Quyền nghe nói Diệp Không đã đến, tranh thủ thời gian chào đón, dẫn Diệp Không đi vào một gian tĩnh thất, lên nước trà. Lúc này mới cười nói: "Diệp tài tử, đây là mua cánh tay sắc ma trưởng luận võ tình báo đã đến." "Đúng vậy." Diệp Không gật đầu. "Chờ một chút." Hoàng Quan Quyền đi ra ngoài, không có một hồi cầm cái hơi mỏng bản chép tay tiến đến, cười nói: "Tới gần luận võ còn một tháng nữa, cho nên giá cả tăng, mỗi bản 50 linh thạch." Diệp Không ngược lại không thèm để ý điểm ấy linh thạch, lấy 50 linh thạch cho hắn, theo miệng hỏi: "50 linh thạch, những cái kia thế tục nhân vật võ lâm, bọn hắn mua được rất tốt mà." Hoàng Quan Quyền thu hồi linh thạch cười nói: "Chúng ta thị tỉnh ma tôn việc buôn bán vẫn luôn là cùng hàng bất đồng giá." Diệp Không vốn thuận miệng vừa hỏi, nghe hắn nói như vậy, lập tức giận dữ: "Đây là cái gì chó má quy củ? Hẳn là ta so người khác ngốc hay sao? Muốn đem ta đem làm kẻ ngốc không có cửa đâu." Hoàng Quan Quyền cười nói: "Diệp tài tử đừng vội, chúng ta đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trong tôn trên vạn năm đều là như thế này chấp hành. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khai ra cho ngươi không thể tiếp nhận giá cả." giá tiền của chúng ta đều là rất công đạo. Không có tiền tự ít đi cho. Có tiền là hơn cho. Đồng dạng thứ đồ vật bán bất đồng giá. Các ngươi cái này còn gọi công đạo. Thật sự là vô nghĩa. Diệp Không cũng không đáng vì hơn 10 khối linh thạch theo chân bọn họ ở khí, đem sách nhỏ thu vào. Hoàng Quang Quỳnh cười nói. Đương nhiên công đạo. Dù sao chúng ta bán hàng hóa cùng nhà khác không giống với. Chúng ta bán chính là tin tức. Đánh cho cách khác. Một phàm nhân muốn tìm khác một phàm nhân. Mà một cái nguyên anh chân quân cũng phải tìm một phàm nhân. Nhiệm vụ nhìn như giống nhau. Tất cả mọi người là tìm kiếm một phàm nhân. Có thể nhiệm vụ độ khó lại không giống với. Nguyên anh chân quân đều tìm không thấy phàm nhân. Chắc hẳn nhất định tại xa xôi cảnh. Hoặc là trong đó còn muốn liên lụy đến tu sĩ khác. Cho nên đồng dạng nhiệm vụ. Giá cả không giống với. Bổn tông tự định ra quy củ. Căn cứ người mua tu vị cùng tài lực thu phí. Cưỡng từ đoạt lý ta cũng không phải cho ngươi tìm người ta mua sách nhỏ và những người khác mua có cái gì bất đồng. Diệp Không châm chọc một câu. Hoàng Quang Quỳnh cười nói. Không có biện pháp. Đây là bổn tông quy củ. Sinh ý có thể không làm. Quy củ lại không thể phá. Chắc hẳn có thể ngăn lại Lý Thần Uyển tiên tử phi thăng. Diệp tài tử cũng không quan tâm 50 cái linh thạc. Tin tức của các ngươi ngược lại là linh thông rất a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Hoàng Quang Quỳnh vừa cười nói. Đúng vậy a. Chúng ta không nhưng nghe đến tin tức. Còn nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Nói Diệp tài tử thầm mến Lý Thần Uyển tiên tử. Lâm phi thăng muốn cường lưu. Cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ. Hoàng Quang Quỳnh nói xong trên mặt tức giận nói. Những này không phải nói hưu nói vượng mà. Những người này thật sự là đáng giận. Còn càng chuyện càng quá tà dị. Nói ngươi Diệp tài tử cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Còn nói ngươi đùa bỡn Nghiêm gia đại tiểu thư. Hiện tại chơi đùa đã nghĩ vứt bỏ. Càng có lời đồn nói ngươi cuối cùng hướng Lý Thần Uyển đưa ra vô sĩ yêu cầu. Bắt buộc nàng mang ngươi cùng một chỗ phi thăng. Nếu không sẽ đem ngươi cùng chuyện của nàng ra một bản hồi ước luộc. Diệp Không nhìn xem hắn cười lạnh nói. Hoàng đạo hữu không phải bạch nói cho ta biết những tin tức này a. Hoàng Quang Quỳnh cười hắc hắc nói. Kỳ thật tại trong phố xá phóng tin tức chính là ta tôn sở trường nhất nghiệp vụ. Chỉ cần Diệp tài tử chịu ra linh thạc. Tại hạ cam đoan. Tất cả lời đồn toàn bộ tiêu trừ. Hơn nữa phố phường nghe đồn. Ngươi muốn cho bọn hắn chuyện cái gì cũng có thể. Diệp Không lắc đầu cười nói. Các ngươi nha. Vì lợi nhuận linh thạch thật sự là không từ thủ đoạn. Quả thực so đám chó săn còn muốn đám chó săn. Bất quá ta Diệp mổ người chưa bao giờ để ý thanh danh. Lại để cho bọn hắn chuyện là được. Hoàng Quang Quỳnh ngược lại thật là một cái người làm ăn. Không đến địa cầu chạy bảo hiểm thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Hắn chào hàng bị ngăn trở. Cũng không nhục chí. Như trước cười tủm tỉm. Lại nói. Thiết tí ma tôn luận võ ném tỷ lệ đã ra. Diệp tài tử có phải hay không cũng muốn hạ vài nét bút thử tay nghề khí đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 687. A hờ. Vậy thì đi xem. Diệp Không cũng muốn nhìn một chút chính mình tương lai đối thủ đều là cái gì giá thị trường. Bên này thỉnh. Hoàng Quan Quỳnh đứng lên, dẫn Diệp Không đi ra ngoài, đi vào một cái phòng lớn gian. Hoàng Quan Quỳnh đứng lại ở ngoài cửa cười nói, vì cho tất cả ném người giữ bí mật cho nên ta tự không tiến vào. Đi vào về sau, sẽ tự động tùy cơ hội truyền tống đến một cái phòng nhỏ. Đến lúc đó ngươi dựa theo nhắc nhở thao tác có thể. Diệp Không hướng trong cửa xem xét, chỉ thấy bên trong là một cái truyền tống trận pháp. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, đến lúc đó ta nghĩ ra được. Hoàng Quan Quỳnh cười nói, thì Tĩnh Ma Tôn danh dự xin ngài yên tâm. Đến nay còn không ai hội hãm tại chúng ta truyền tống trận ra không được đây này. Ngươi ném sau khi hoàn thành tùy tiện hướng gian phòng là bất luận cái gì phương hướng đi tự cũng có thể về tới đây. À, tốt. Diệp Không lưu lại Tiết Soái tại bên ngoài chờ đợi, hắn cất bước đi vào trong môn trong trận pháp. Bạch quang lóe lên, Diệp Không biến mất tại chỗ cũ. Mà trước mắt hắn cũng là quang ảnh nhoáng một cái tự đi tới một chỗ phong bế chỗ. Diệp Không tiến vào ném điểm, cảm giác đầu tiên như thế nào như vậy, nhìn quen mắt đâu này. Nguyên lai cái này ném điểm vậy mà cùng Hắc Y Ma Tông phòng nhỏ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Lần trước Diệp Không tại nguy cơ trước mắt sử dụng Hắc Y lệnh bài hãy tiến vào một cái độc lập phòng nhỏ. Lần này hắn cũng là đến nơi này. Trong phòng không không đảng đảng, tứ tứ phương phương, bốn phía là đen bóng thạch bích. Trên thạch bích phản phất có chất lỏng lưu động. Thạch bích sau lưng còn có nhu hòa ánh sáng chiếu vào. Sự cái này phong bế trong không gian cũng không quá hắc ám. Nếu như nói cái này ném điểm cùng Hắc Y Ma Tôn duy nhất bất đồng, cái kia ngay tại lúc này gian phòng này hơi tiểu một điểm. Cả hai như thế giống nhau, nếu nói là cả hai không có sao, nói cho quỷ đều không tin. Lúc này, một cái nhu hòa êm tai nữ tiếng vang lên. Thì Tĩnh Ma Tôn ném điểm chào mừng ngài quan lâm. Tôn quý Diệp Không khách nhân, ngươi đã mở tài khoản. Quyền hạn của ngươi vi thiết họa cảnh thiết tí ma tôn nhập môn luận võ ném. Chúc ngài khỏe vận. Mà ngay cả cái thanh âm này cùng ngữ khí đều cùng Hắc Y Ma Tôn ở bên trong giống như đúc. Diệp Không càng thêm vững tin thị Tĩnh Ma Tôn cùng Hắc Y Ma Tôn có quan hệ. Diệp Không hỏi, mỹ nữ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi thị Tĩnh Ma Tôn cùng Hắc Y Ma Tôn là quan hệ như thế nào? Cái thanh âm kia lập tức tạp xét. Một hồi lâu mới hồi đáp. Tôn quý hộ khác, ngài đi hỏi đề không có đáp án. Thỉnh hỏi thăm thị Tĩnh Ma Tôn đệ tử. Cảm ơn. Diệp Không lại hỏi, cái kia ta muốn hỏi một chút thị Tĩnh Ma Tôn lão bản là ai? Tại đây rốt cuộc là ở đâu? Không gian ngoại vực mà. Thanh âm kia lại kẹp tại cả buổi. Sau đó đột nhiên hét rầm lên. Cảnh cáo cảnh cáo. Thỉnh khách nhân không còn muốn hỏi không quan hệ nhàm chán vấn đề. Bản giọng nói cũng không phải là chân nhân. Chỉ phụ trách trả lời ném vấn đề. Xem ra theo cái đồ chơi này bên trên nghe ngóng tin tức là không thể nào. Diệp Không bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, cho ta xem ném danh sách. Lập tức có một mặt bóng loáng màu đen thạch bích phát sáng lên. Trên thạch bích hiện ra từng dãy danh sách. Mỗi người tên về sau đều có một cái tỷ lệ đặt cược con số. Diệp Không chú ý tới thì Tĩnh Ma Tôn thiết hạ ván bài, lại cũng không cầm cái. Nói cách khác do đánh bạc người giúp nhau áp. Tỷ lệ đặt cược là căn cứ áp ở dưới kim ngạch điều chỉnh đấy. Thì Tĩnh Ma Tôn cũng không tham dự đánh bạc. Hắn chỉ phụ trách thu khắp nơi một thành phí bảo hộ. Diệp Không không khỏi cảm thán. Cái này thì Tĩnh Ma Tôn thực hội việc buôn bán. Bao lợi nhuận không bồi thường. Các ngươi ai thua ai thắng cùng hắn không có sao. Thắng giao một thành thủ tục phí. Thua cũng giao một thành. Đến một lần vừa đi. Hắn cái gì phong hiểm không gánh mượn đi hai thành. Quả nhiên hắc a. Diệp Không lúc này mới đi xem danh sách. Chỉ thấy bên trên thậm chí có vài trăm người. Bất quá tuyệt đại đa số đều không ai ác. Phía sau đều biểu hiện vừa so sánh với 2000 tỷ lệ đặt cược. Mà trận đấu đứng đầu chủ yếu tập trung ở hai người trên người. Một người gọi là Lâm Kiệt Tinh, còn có một gọi là Tằng Thiên Thuận. Khoảng cách trận đấu còn một tháng nữa. Trên người hai người này cũng đã áp hạ mấy ngàn linh thạch. Hai người này xem ra là của mình lớn nhất đối thủ. Diệp Không lấy ra vừa rồi mua sách nhỏ. Đọc qua thoáng một phát hai người này tình báo. Thế mới biết hai người này vì cái gì đứng đầu. Nguyên lai cái này Lâm Kiệt Tinh chính là Thiết Tí Ma Tôn một cái trưởng lão gia thân thiết. Người này mặc dù không có gia nhập Thiết Tí Ma Tôn, cũng đã dựa theo Thiết Tí Ma Tôn pháp môn tại tu luyện rồi. Hai cái cánh tay sắc luyện địa ngâm đen đỏ lên. Đừng nói nhân vật võ lâm, coi như là Thiết Tí Ma Tôn ngoại môn đệ tử cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mà khác một cái tên là Tằng Thiên Thuận cũng là sư nổi danh môn. Chính là Song Nhật Ma Tôn Tôn chủ Trọng Tôn Tử. Bởi vì Song Nhật Ma Tôn công pháp cần linh căn, có Tằng Thiên Thuận lại không có linh căn, cho nên lúc này mới đến Thiết Tí Ma Tôn muốn ở chỗ này trở thành tu sĩ. Tuy nhiên Tằng Thiên Thuận không có linh căn, có thể thực lực cũng không thể khinh thường. Hắn từ nhỏ ngay tại Song Nhật Ma Tôn đã tiếp nhận luyện thể chi pháp. Thân thể cường tráng vô cùng. Không có việc gì cùng với kim thiết thú đi đấu vật. Lại tự nghĩ ra hai mặt trời hợp thương quyền. Cho dù bình thường đứt đê giai phi kiếm cũng đánh không chết hắn. Cho nên người này tuyệt đối là đoạt giải nhất đại nhiệt môn. Xem ra đều có chút thực lực a. Diệp Không thu hồi sách nhỏ. Trong nội tâm cảm thán, nếu là phương pháp lực tại thân, như vậy chuẩn tu sĩ, hắn tùy tiện đánh đánh có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng bây giờ mấu chốt hắn không có pháp lực, còn muốn cùng những cái thứ này dốc sức liều mạng, thật sự là bi ai. Bất quá Diệp Không sợ mà. Đương nhiên không có. Các ngươi có hai mặt trời hợp thương quyền, có đỏ thẫm cánh tay sắt, có thể ta cũng có ảnh võ, cũng luyện qua linh vũ luyện thể, còn có chuyên môn đối phó phàm nhân vũ khí bí mật. Hừ, lão tử đoán chừng các ngươi. Diệp Không đương nhiên sẽ không đặt cược, chính hắn cũng muốn tham gia tỷ thí, làm sao có thể tại trên thân người khác đặt cược. Bất quá Diệp Không con mắt quét qua, vậy mà phát hiện mình cũng trên bảng nổi danh. Ta ngày hắn tổ tiên bảng bảng, ta còn không có báo danh, thì Tĩnh Ma Tôn sẽ đem tên của ta lộng lên rồi. Xem ra thì Tĩnh Ma Tôn đoán ra chính mình muốn tham gia. Mặc kệ, đã có lão tử danh tự, lão tử tự chính mình áp chính mình. Giờ phút này Diệp Mổ tên người chữ phía sau thình lình tỷ lệ đặt cược vừa so sánh với 2000. Hiển nhiên, còn không ai áp hắn. Diệp Không móc ra một bả linh thạch, hỏi, này, nữ nhân kia thanh âm áp rót như thế nào áp? Nữ nhân thanh âm lập tức vang lên. Thỉnh đem linh thạch đẩy vào phía bên phải trong vách tường. Đồng thời cáo tri ta sợ ác người phương nào. Nếu là thiên tài địa bảo hoặc là pháp khí phù chú, cũng có thể đưa vào phía bên phải vách tường. ngài có thể lựa chọn vật dụng thực tế áp rót hoặc là tương đương linh thạch. Diệp không giật mình, không có phóng linh thạch, đem hắc y ma tôn cái kia khối bài tử đẩy mạnh phía bên phải vách tường. Cho ta kiểm nghiệm thoáng một phát tấm bản này giá trị. Thực xin lỗi, vật ấy không cái gì giá trị, bổn tôn không thu. Nữ nhân thanh âm vô tình nói, bài tử lại đẩy trở về. Vậy thì linh thạch a. Diệp không dù sao có tiền, trực tiếp ném vào đi một cái thượng phẩm linh thạch. Cái này trên màn hình tỷ lệ đặt cược lập tức biến hóa. Diệp không dùng 1 vạn linh thạch áp rót ở vào vị trí thứ nhất. Tỷ lệ đặt cược là 1:1.3. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 688. Bờ. Em ngoài Hoàng Quang Quỳnh đã được đến tin tức. Diệp không bắt lại 1 vạn linh thạch. Mặc kệ thắng thua. Lưỡng ngàn linh thạch ăn hoa hồng đã tới tay rồi. Mà cá nhân hắn ban thưởng cũng có không thiếu. Hắn tự nhiên là đại hỷ. Bất quá không đợi hắn cao hứng. Diệp mổ người đi ra. Hoàng Quang Quỳnh A. Có phải hay không các người lầm rồi? Vì cái gì đem tên của ta liệt đi lên đâu này? Kỳ thật ta cũng không có tham gia luận võ nghĩ cách nha. Hoàng Quang Quỳnh sững sờ, ngươi lần trước không phải nghe ngóng tỉ thí sao? Ta nghe ngóng không có nghĩa là ta sẽ tham gia. Diệp không cười hắc hắc nói. Nếu là mỗi người áp ta, đến cuối cùng mới phát hiện ta căn bản đều không có báo danh. Ngươi nói. Các ngươi thị tỉnh ma tôn danh dự có phải hay không muốn sâu sắc bị hao tổn đâu này? Các ngươi đây không phải gạt người mà. Hoàng Quang Quỳnh vừa rồi nhẹ nhõm đã không biết đi đâu rồi. Trên mặt hãy cùng muốn khóc tựa như. Diệp tài tử. Ngươi cũng đừng đùa nghịch ta. Ngươi không tham gia ngươi mua luận võ kỹ càng tư liệu làm gì? Ta mua nhìn xem chơi không được mà. Vậy ngươi không tham gia nên nói cho ta biết làm gì áp nhiều như vậy linh thạch đâu này. Ta ngứa tay áp sai rồi. Hoàng Quang Quỳnh biết mình quá muốn kiếm linh thạch. Chọc giận người này. Chỉ buồn cười nói. Như vậy đi. Diệp tài tử. Ta biết rõ ngươi là muốn tham gia tỷ thí đấy. Chúng ta cái gì cũng không nói rồi, ta cho ngươi khai mở một cái khách quý số tài khoản, với tư cách đưa tặng. Hoàng Quang Quỳnh vội vàng lại giới thiệu khách quý số tài khoản công năng. Những cái kia tiểu nhân ưu đãi đừng nói rồi. Chính yếu nhất đúng là Diệp không về sau tại thị tỉnh Ma Tôn ném. Đều chỉ thu 1/2 thủ tục phí. Cái khác chỗ tốt tự là chỉ cần có bất luận kẻ nào nghe ngóng Diệp không tin tức. Thì tỉnh Ma Tôn sẽ sớm nói cho hắn biết. Bất quá không thể cung cấp nghe ngóng người danh tự. Nhưng là như thế này cũng rất tốt. Ít nhất có thể cho hắn biết có người chú ý hắn. Diệp không đối với cái này khách quý số tài khoản còn là rất hài lòng. Vỗ vỗ Hoàng Quang Quỳnh nói ra. Được rồi. Đã ngươi như vậy có thành ý. Ta tự đi báo danh tham gia thiết tí ma tôn nhập môn tỷ võ. Hoàng Quang Quỳnh biết rõ tiểu tử này nhất định sẽ tham gia. Vừa rồi bất quá là tưởng xảo trá chính mình. Có thể hắn cũng không dám nói. Chỉ buồn cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có thể Diệp không lại chuyển hướng rồi. Bất quá. Ta còn có một sự tình hỏi ngươi. Ngươi trung thực trả lời. Nếu không phải thực. Hừ hừ. Ngươi nói. Các ngươi thị tỉnh Ma Tôn cùng Hắc Y Ma Tôn cái gì quan hệ? Cái gì Hắc Y Ma Tôn? Ngươi không biết. Trông thấy Hoàng Quan Quỳnh vẻ mặt ngu ngốc dạng, Diệp Không lại nói, đần chết không biết tự đi cho ta nghe ngóng a. Các ngươi không phải ăn cái này phần cơm mà. Dạ dạ phải, Hoàng Quan Quỳnh vội vàng đi nghe ngóng. Diệp Không vốn cho rằng thị tỉnh Ma Tôn nghe ngóng cái tin tức cần phải rất nhanh. Có thể đã qua vài ngày. Hoàng Quan Quỳnh cương quyết không có hỏi thăm ra đến. Thậm chí hoài nghi Diệp Không là cố ý nói lung tung một cái tên lừa bịp hắn. Xem ra cái này Hắc Y Ma Tôn quả nhiên cơ mật rất a, chỉ có sau này hãy nói rồi. Diệp Không nói ra, quên đi, ngươi khổ cực, chúng ta lại đi xem luận võ tỷ lệ đặt cược a. Lại một lần đi vào ném điểm. Diệp Không phát hiện báo danh nhiều hết mức rồi. Đã có hơn 1000 người rồi. Mà tỷ lệ đặt cược cũng có biến hóa. Cái kia Lâm Kiệt Tinh trên người lại thêm rót rồi. Vậy mà thêm đến 5 vạn linh thạch. Tằng Thiên Thuận đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cũng thêm đến 5 vạn linh thạch. Mà Diệp Không trên người. Vậy mà cũng có người đặt cược. Hiện tại có 2 vạn linh thạch. Tuy nhiên trong đó 1 vạn là chính bản thân hắn. Thế nhưng mà còn có 1 vạn linh thạch mặt khác rót. Bị người xem tốt. Hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Diệp Không lại ném 8 vạn linh thạch, gom góp đủ 10 vạn linh thạch, lúc này mới ngông nghênh đi ra. Hoàng Quan Quỳnh đã biết rõ người nào đó lại hạ trọng chú rồi. Gần đây vì người nào đó bạc bề bộn lâu như vậy út khí cũng tiêu tán rồi. Chẳng những càng thêm thân mật, còn trắng đưa tuyệt bút thẻ đánh bạc. Lại để cho Diệp Không đi lầu 2 đánh bạc linh thạch chơi. Lầu 2 là tu sĩ bài bạc nơi, bất quá ở chỗ này đánh bạc người không nhiều lắm. Ngẫm lại những cái kia nguyên anh hóa thần tu sĩ, tu vị cao như vậy, đánh bạc công bình sinh rất khó cam đoan. Cho nên ở chỗ này ném xuất sắc đánh bạc linh thạch đấy, cũng đều là chút ít cấp thấp tu sĩ. Diệp Không đi tới thời điểm, chính có mấy người nói chuyện đây này. Trần Tán Hồ đại ca, ngươi nói chúng ta lần này có hy vọng tiến vào Thiết Tí Ma Tôn sao? Đại có hy vọng a, chỉ cần các ngươi đã qua cửa thứ nhất, phía sau tự xem của ta. Đã qua cửa thứ nhất, phía sau đều là nhân vật lợi hại. Ta sợ ta đánh không lại hắn nhóm bọn họ a. Cái kia Tằng Thiên Thuận, Lâm Kiệt Tinh đều phi thường lợi hại đấy. Trần Tán Hồ ha ha cười nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi cùng bọn họ an bài cùng một chỗ đấy. Trần Tán nói vậy hết lại nhỏ giọng nói, nhớ rõ bên trên tháng trước một lúc trời tối uống rượu rồi. Chúng ta tại nghiêm cửa nhà đánh chính là cái kia tên ăn mày mà. Nhớ rõ nhớ rõ, ngươi lúc ấy nói hắn là Thiên Tàn Ma Tôn đấy. Cái gì chó má Thiên Tàn Ma Tôn, ta nghe ngóng cái kia chính là gần đây náo địa rất lợi hại Diệp tài tử. Hắn chỉ là một người phàm tục, cũng tham gia luận võ. Đến lúc đó đem ngươi cùng hắn an bài tại một tổ. Ngươi lợi hại hung ác đập hắn. Đến lúc đó chắc chắn dẫn tới mọi người chú ý ngươi. Chờ ngươi vừa ra tên, ta lại van cầu ta sư tôn. Đến lúc đó cho dù ngươi không thể tiến vào trên cùng 10 tên, cũng có thể thu làm ngoại đường đệ tử. Nói xong Trần Tán Hồ cùng mấy cái tiểu tử lập tức cười lên ha hả. Cái kia muốn đi vào Thiết Tí Ma Tôn người trẻ tuổi lại nói, thế nhưng mà cái kia họ Diệp bề ngoài giống như không tầm thường a. Hiện tại tên tuổi tốt tiếng vang đấy. Lý Thần Uyển phi thăng lúc, hắn còn đi cha một gạch tử. Đến lúc đó có thể hay không?